Thái Cổ Chí Tôn 27 chương 252 tiến vào nhãn ma vực sâu. Lô huynh, Long huynh ta lập tức muốn rời khỏi Huyết Bạc Thành một chuyến, tìm tới Lư Phương Lượng bọn người về sau. Mạc Thanh Vân liền đối với bọn hắn bàn giao nói. Bởi vì lần này tiến về địa phương hung hiểm dị thường, sở dĩ ta không cách nào mang các ngươi cùng một chỗ tiến đến. Mạc Thanh Vân lại nói tiếp. Còn có, lần này ta giết thập đại vương quốc người, bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Vì để tránh cho giống như Hồng Phấn Thành sự tình phát sinh, ta rời đi Huyết Bạc Thành về sau, các ngươi cũng rời đi Huyết Bạc Thành đi. Tốt, chúng ta biết. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lư Phương Lượng mấy người đều lộ ra lý giải chi sắc. Tuần Tử gật đầu nói, Mạc huynh, ngươi yên tâm đi thôi, chúng ta hội sẽ chiếu cố tốt chính mình. Lúc này, Long Ngự Thiên cười ha ha, vỗ vỗ Lăng Lạc bả vai, nói, Mạc huynh, ngươi yên tâm, lần này ta hội sẽ nhìn kỹ tiểu tử này, sẽ không lại để hắn quấy rối. Long ca, ngươi không nên nói như vậy à, ta sẽ rất thật mất mặt. Lăng Lạc mặt lộ vẻ phiền muộn, phản bác một câu. Nhìn thấy Lăng Lạc biểu lộ, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối với hắn trêu chọc nói, tiểu tử ngươi đi tiêu sái bị người bắt quả tang, còn không biết xấu hổ, nói thật mất mặt. Lão đại, ngươi nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Lăng Lạc trong nháy mắt im lặng. Khanh khách nhìn thấy Lăng Lạc kinh ngạc sáng vẻ, Nhược Thủy cùng Hồng Phấn hai nữ đều là che miệng cười một tiếng. Đến tại một cách khác, những người khác nhìn thấy Lăng Lạc kinh ngạc sáng vẻ, cũng là nhao nhao cười ha hà, làm cho Lăng Lạc buồn bực không thôi. Cùng mọi người đàm tiếu vài câu về sau, Mạc Thanh Vân liền lấy ra mấy cái túi càn khôn, phân biệt đưa tới Lư Phương Lượng mấy người trong tay, nói, những này túi càn khôn bên trong đều là một chút nguyên linh thạch cùng chiến trường nguyên tinh, cùng một chút đan dược. Các ngươi đưa nó nhận lấy, ngày sau đưa chúng nó luyện hóa, tăng lên tu vi tốt. Đối với Mạc Thanh Vân cử động, Lư Phương Lượng mấy người cũng không nhiều lời, trực tiếp đem túi càn khôn thu vào. Dùng bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân quan hệ trong đó, nói những này tự lộ ra quá sinh phân. Gặp Lư Phương Lượng mấy người đem túi càn khôn nhận lấy, Mạc Thanh Vân lại lấy ra hai đạo, theo Phạm Huyền nơi đó đạt được đao khí, đưa cho Lư Phương Lượng nói, Lô huynh, cái này hai đạo đan phủ cảnh cao thủ ngưng tụ đao khí, ngươi đưa nó mang ở trên người, ngày sau hẳn là có thể thay các ngươi hóa giải hai lần nguy cơ. Cái này nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lư Phương Lượng mấy người biểu lộ biến đổi, có chút chần chờ, lo lắng nói, Mạc huynh, ngươi đem đao này khí cho chúng ta, ngươi lấy cái gì đến phòng thân? Nghe được Lư Phương Lượng mấy người quan tâm ngữ điệu, Mạc Thanh Vân cười nhạt một cách nói, ta có cửu cung trận cuộn tại trên thân, cái này bách quốc trong chiến trường có thể tổn thương đến ta người có thể đếm được trên đầu ngón tay, các ngươi không cần quá lo lắng. Như thế ta liền nhận. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Lư Phương Lượng liền không chần chờ nữa, đem hai đạo đao khí thu nhập trong túi càn khôn. Nhìn thấy Lư Phương Lượng nhận lấy đao khí, Mạc Thanh Vân lại nhìn về phía Hồng Phấn mấy người, bàn giao nói, Hồng Phấn, Đoạn Vĩ, ta rời đi về sau, các ngươi cũng rời đi Huyết Bạc Thành đi. Vâng, chủ nhân. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hồng Phấn bọn người lập tức cung kính gật đầu đáp lại. Nhìn thấy Hồng Phấn mấy người cử động, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, lại lấy ra một chút túi càn khôn, phân biệt đưa tới Hồng Phấn đám người trong tay, nói, nơi này có một ít nguyên linh thạch, chiến trường nguyên tinh cùng đan dược, các ngươi đưa nó nhận lấy, ngày sau có thể dùng bọn chúng đến đề thăng tu vi. Thấy một lần Mạc Thanh Vân cử động, lần này Hồng Phấn bọn người đều là mặt lộ vẻ cảm động. Mạc Thanh Vân lại còn chuẩn bị cho bọn họ những vật này. Giờ phút này, tại Hồng Phấn bọn người mặt lộ vẻ cảm động lúc, Mạc Thanh Vân lại lấy ra một đạo đao khí, đưa tới Hồng Phấn trong tay nói, Hồng Phấn, đạo này đao khí ngươi giữ ở bên người, nguy cơ thời điểm ngươi liền tế ra đạo này đao khí, hẳn là có thể thay các ngươi hóa giải một lần nguy cơ. Đa tạ. Chủ nhân thấy một lần Mạc Thanh Vân cử động lần này hồng phấn trong ánh mắt, lập tức dần hiện ra một chút oanh quang, mặt lộ vẻ cảm động nhìn xem Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân vậy mà cho bọn hắn cũng chuẩn bị một đạo đao khí phòng thân. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại cùng mọi người bàn giao một phen, liền đứng dậy rời đi Huyết Bạc Thành, tiến về Nhãn Ma vực sâu. Tại Mạc Thanh Vân rời đi về sau, Lư Phương Lượng mấy người cũng không chần chờ nữa, tuần tự đều rời đi Huyết Bạc Thành. Tại Mạc Thanh Vân rời đi Huyết Bạc Thành tiến về Nhãn Ma vực sâu lúc, hắn đánh giết Thập Đại Vương quốc người tin tức cực tốc tại Bách Quốc bên trong chiến trường truyền bá ra. Tất cả mọi người khi biết Mạc Thanh Vân đánh giết Thập Đại Vương quốc người tin tức về sau, đều là trong lòng khiếp sợ không thôi. Thập Đại Vương quốc người cũng không phải có thể đơn giản trêu chọc, mà lại Mạc Thanh Vân còn một hơi giết Thập Đại Vương quốc mấy trăm người. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân lần này là đâm phá Thiên Tử Đồng Ma quân quá bưu hãn, vậy mà giết Thập Đại Vương quốc nhiều người như vậy. Hắn đây là muốn hướng Thập Đại Vương quốc tuyên chiến sao? Xem ra chúng ta trước kia đều xem thường Tử Đồng Ma quân chơi liều, hắn là một cái chân chính ngoan nhân. Về sau chúng ta vẫn là thiếu chọc Tử Đồng Ma quân vi diệu, hắn liền Thập Đại Vương quốc đều mặc xác, chúng ta đi trêu chọc hắn quả thực là muốn chết. Chỉ là không biết hắn lần này giết Thập Đại Vương quốc nhiều người như vậy, có thể hay không đào thoát Thập Đại Vương quốc truy sát. Ta xem treo, trước đó có một tên cũng giết Thập Đại Vương quốc người, kết quả không có qua mấy ngày, hắn liền bị Thập Đại Vương quốc người chém giết. Tại mọi người biết được Mạc Thanh Vân giết Thập Đại Vương quốc người về sau, trong lòng của tất cả mọi người đều cảm thán không thôi. Bất quá, trong lòng của bọn hắn càng nhiều vẫn là tại thay Mạc Thanh Vân cảm thấy lo lắng. Dù sao Thập Đại Vương quốc cường đại là rõ như ban ngày. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân so với Thập Đại Vương quốc vẫn là kém một chút ta. Thập Phương Thành, nơi này là Thập Đại Vương quốc doanh địa. Thập Phương Thành phủ thành chủ, Thập Đại Vương quốc người biết được Mạc Thanh Vân giết hồn phỉ đám người tin tức về sau, bọn hắn liền đều tụ tập đến nơi này. Hồn Dương huynh, cái này Tử Đồng Ma quân khí diễm thực sự quá phách lối, thậm chí ngay cả chúng ta Thập Đại Vương quốc người đều dám giết. Không sai, việc này chúng ta tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ, nhất định muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Nghe nói cái này Tử Đồng Ma quân phi thường an hiểu trận pháp, muốn đối phó hắn chỉ sợ có chút phiền phức a. Bất quá một cái chân nguyên cảnh ngũ trọng tu vi tiểu tử, coi như lại an hiểu trận pháp lại có thể thế nào? Ta không tin tưởng hắn trận pháp thủ đoạn có thể vô hạn sử dụng. Giờ khắc này, Thập Đại Vương quốc trong doanh địa từng cái phát biểu lấy ý nghĩ của mình. Nghe được ý nghĩ của mọi người, Hồn Dương sắc mặt chìm, hơi chút trầm ngâm về sau nói: đối phó Tử Đồng Ma quân sự tình, đại gia trước không cần phải gấp. Lúc này trọng yếu nhất vẫn là trước đối Nhãn Ma vực sâu tiến hành tìm tòi. Không sai, chỉ cần chúng ta đạt được Nhãn Ma vực sâu dưới đáy cường giả truyền thừa, đến lúc đó thu thập Tử Đồng Ma quân còn không phải một bữa ăn sáng. Nghe xong Hồn Dương lời nói về sau, lập tức có người phát ra đồng ý lời nói. Sau đó, Thập Đại Vương quốc người lực chú ý liền chuyển rời đến Nhãn Ma trên vực sâu, thương lượng tiến vào Nhãn Ma vực sâu chú ý hạng mục. Đối với ngoại giới các phe phản ứng, Mạc Thanh Vân hoàn toàn không biết. Giờ phút này, hắn đang toàn lực hướng Nhãn Ma vực sâu tiến đến. Chỉ chớp mắt, nửa cái sau, tại Mạc Thanh Vân điên cuồng đi đường dưới, giờ phút này hắn rốt cuộc đi tới Nhãn Ma vực sâu bên ngoài. Cuối cùng đã tới, nhìn trước mắt nhìn một cái không thấy đáy bộ dốc đứng. Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra một tia cười nhạt ra, trong lòng không tự chủ có chút kích động lên. Chỉ cần ở chỗ này không ngừng luyện hóa Nhãn Ma huyết mạch, cường hóa hai con mắt của hắn huyết mạch, Bách Quốc chiến trường đối với hắn đan phủ áp chế liền sẽ càng ngày càng thấp. Tùy theo, hắn liền có thể hoàn toàn vận dụng đan phủ chi lực. Đến lúc đó, coi như thập đại vương quốc người có được lại nhiều thủ đoạn, hắn cũng có thể không sợ chút nào. Đơn giản tra xét một chút nhãn ma vực sâu tình hình, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu hướng nhãn ma trong vực sâu tiến đến. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, nhãn ma vực sâu con đường cũng không dốc đứng, chỉ là một cái nhẹ nhàng sườn dốc, xâm nhập trong đó cũng không phải là rất khó khăn. Theo không ngừng hướng nhãn ma trong vực sâu tiến lên, Mạc Thanh Vân phát hiện cái này nhãn ma vực sâu có chút giống một cái đổ sụp to lớn hành cung. Tại cái này vực sâu dưới đáy có rất nhiều đổ sụp phòng ốt, phảng phất bị địa chấn đánh ngã. Hưu lúc này tại Mạc Thanh Vân quan sát cảnh tượng trước mắt lúc, một đạo tử sắc lưu quang tựa hồ hướng hắn tới. Nhãn ma, đây là một cái dài lấy ba cặp cánh nhãn ma, thực lực có thể so với chân nguyên cảnh tam trọng. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng hướng nhãn ma đánh tới. Hừ, ta ngược lại muốn xem. Ngươi đồng lực tuyến lợi hại. Vẫn là của ta đồng lực tuyến lợi hại. Tại Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, hai con mắt của hắn bên trong hiện lên một đạo tử mang, cực tốc hướng kia nhãn ma đánh tới. Âm đón lấy, hai đạo đồng lực tuyến liền đụng vào nhau, phát ra một đạo trầm đục thanh âm. Cùng này đồng thời, nhãn ma đồng lực tuyến liền tại Mạc Thanh Vân đồng lực ốt lai bị đánh tan. Đánh tan nhãn ma đồng lực tuyến về sau, Mạc Thanh Vân đồng lực tuyến không có dừng lại, vẫn như cũ cực tốc hướng nhãn ma đi. Phúc phúc đón lấy, nhãn ma liền bị đồng lực tuyến đánh xuyên, từ giữa không trung rơi xuống đất, co rúm. Chỉ chốc lát liền không có khí tức ba động. Một chiêu mưu sát nhãn ma, chuyện như vậy như bị người khác nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thấy khiếp sợ không thôi. Trong lòng bọn họ vạn phần hoảng sợ nhãn ma, thế mà nhẹ nhàng như vậy liền bị ngược sát. Một chiêu liền làm xong, như thế tiếp xuống đối phó nhãn ma ngược lại là dễ dàng. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vui mừng hướng nhãn ma thi thể đi đến, động thủ bắt đầu luyện hóa nhãn ma. Theo Mạc Thanh Vân động thủ luyện hóa nhãn ma, nhãn ma thi thể lập tức héo rút. Chỉ chốc lát, liền chỉ còn lại một cỗ túi ra. Một ngày sau, ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân rốt cuộc mở hai mắt ra, trong mắt khí thế lại mạnh mấy phần. Nhãn ma huyết mạch luyện hóa hoàn tất, nên tiếp tục hướng nhãn ma vực sâu xâm nhập. Ý nghĩ này vừa ra, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức đứng dậy hướng nhãn ma trong thâm uyên xâm nhập. Nhưng mà tại Mạc Thanh Vân hướng nhãn ma trong thâm uyên xâm nhập một đoạn cử ly về sau, để hắn khiếp sợ một màn phát sinh. Trước mắt xuất hiện đại lượng nhãn ma thi thể. Mà lại, những này nhãn ma thi thể huyết mạch trong cơ thể tựa hồ cũng bị cưỡng ép rút đi. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, trong lòng hơi hồi hộp một chút, nghĩ đến một người. Yến Thu Dương có năng lực như thế người, chỉ có hắn. Yến Thu Dương, hắn vậy mà tại phía trước ta đến. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, lập tức hướng phía nhãn ma trong vực sâu tiến lên. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân tiến lên thời khắc, phía sau của hắn đến một sóng lớn người. Thực lực của những người này đều không kém. Ồ, phía trước có người. Tại Mạc Thanh Vân dò xét đối phương lúc, những người này cũng phát hiện Mạc Thanh Vân, phát ra một câu kinh ngạc ngữ điệu ra. Thái Cổ Chí Tôn 27 chương 253, ta cùng ngươi bà không biết. Ồ, tiểu tử này nhìn giống như có chút quen mắt. Các ngươi có hay không loại cảm giác này, xác thực có mấy phần nhìn quen mắt. Chỉ là lập tức nghĩ không ra, đã nhìn thấy ở nơi nào. Hắn là Tử Đồng Ma Quân. Tiểu tử kia liền là Tử Đồng Ma Quân. Cái gì, hắn liền là Tử Đồng Ma Quân? Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Hắn thế mà chính mình đụng vào cửa. Trương mới nhất đọc nhận ra Mạc Thanh Vân thân phận về sau, thập đại vương quốc người đều là biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ nổi giận chi sắc ra. Nguyên lai chính là cái này tiểu tử, giết bọn hắn thập đại vương quốc trên trăm người. Mọi người cùng nhau xông lên, đừng để tiểu tử này trốn thoát. Một tướng Mạc Thanh Vân nhận ra, thập đại vương quốc mọi người liền mặt lộ vẻ chìm chi sắc, cực tốc hướng Mạc Thanh Vân vây tới.

theo Mạc Thanh Vân không ngừng hướng nhãn ma vực sâu nội bộ tiến lên. Trên đường đi, hắn lại thấy được không ít nhãn ma thi thể bị người rút lấy mạch máu trong người. Chẳng lẽ Yến Thu Dương ở phía trước như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, tăng nhanh mấy phần bước chân, hướng phía nhãn ma vực sâu nội bộ tiến lên. Một ngày sau, tại Mạc Thanh Vân cực tốc đi đường dưới, hắn đi tới một cái chỗ ngã ba. Một bên là thông hướng bóng đêm vô tận thông đạo, một bên là thông hướng một cái to lớn cung điện. Thẳng thắn phanh lúc này, tại Mạc Thanh Vân dò xét chỗ ngã ba, lựa chọn đi đầu kia con đường lúc, cặp mắt của hắn bỗng nhiên cực tốc bắt đầu nhảy lên. Tại thời khắc này, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên cảm nhận được thứ gì tại trong đường nối tăm tối kia gọi đến hắn. Cái thông đạo này bên trong tựa hồ có đồ vật gì tại gọi đến ta tiến về. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, hơi chút do dự về sau, nhấc chân hướng hắc ám trong thông đạo đi vào. Sau đó, theo Mạc Thanh Vân không ngừng hướng trong thông đạo xâm nhập, hai con mắt của hắn nhảy lên, liền càng ngày càng mãnh liệt. Theo cảm giác như vậy càng ngày càng mãnh liệt, Mạc Thanh Vân bước chân lại tăng nhanh mấy phần. Cùng này đồng thời, hắn lần nữa nhìn thấy trên mặt đất lại xuất hiện đại lượng nhãn ma thi thể bị người cưỡng ép rút lấy huyết mạch. Yến Thu Dương ngay tại phía trước như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra, bước chân lần nữa tăng nhanh mấy phần. Thái Cổ Chí Tôn 27 chương 257 nhãn ma chi nguyên. Chỉ chốc lát, một thân ảnh ra Mạc Thanh Vân phía trước. Đạo thân ảnh này chính là Yến Thu Dương. Quả nhiên là Yến Thu Dương. Nhìn thấy phía trước thân ảnh, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, lộ ra một tia lãnh sắc ra, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Tử Đồng Ma Quân tại Mạc Thanh Vân nhìn thấy Yến Thu Dương lúc, Yến Thu Dương cũng nhìn thấy Mạc Thanh Vân, đồng dạng là mặt lộ vẻ kinh ngạc ra, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Cái gọi là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, đại khái liền là lúc này tình huống này đi. Đồng lực tuyến. Lúc này, Mạc Thanh Vân cũng khó được cùng Yến Thu Dương nói nhảm, trực tiếp đối với hắn oanh ra một đạo đồng lực tuyến. Mạc Thanh Vân trong hai con ngươi tử mang vừa hiện, một đạo kinh người ánh mắt liền từ hai con mắt của hắn bên trong phát ra, cực tốc hướng kia Yến Thu Dương đánh tới. Linh hồn ánh mắt, nguyên lực ánh mắt, nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ, Yến Thu Dương cũng không dám chậm trễ, lập tức bóp ra hai cái thủ ấm, đánh vào bên cạnh hắn hai cái khôi lỗi thể nội. Thủ ấm đánh vào khôi lỗi thể nội, khôi lỗi trong hai con ngươi lập tức phát ra hai đạo ánh mắt, đón lấy Mạc Thanh Vân đồng lực tuyến. Phúc phúc, ba đạo ánh mắt đụng một cái về sau, lập tức phát ra một đạo bén nhọn tiếng vang ra. Từ đó bộc phát ra một cỗ kinh người nguyên lực ba động. Giờ phút này để Yến Thu Dương cảm thấy khiếp sợ. Hắn hai đạo khôi lỗi ánh mắt, vậy mà không cách nào ngăn lại Mạc Thanh Vân một đạo đồng lực tuyến. Sao, tại sao có thể như vậy? Như vậy phát hiện về sau, Yến Thu Dương lập tức biểu lộ biến đổi, phát ra một đạo chấn kinh ngữ điệu. Loại tình huống này thật sự là nằm ngoài dự đoán của hắn. Mạc Thanh Vân ánh mắt thế mà trở nên như thế cường đại. Thi sát khí ngắn ngủi chấn kinh về sau, Yến Thu Dương liền lần nữa đối Mạc Thanh Vân công kích. Nửa bước nguyên đan cảnh khí thế lập tức bày ra. Yến Thu Dương một trưởng oanh ra, trên bàn tay của hắn lập tức bộc phát ra một cỗ kinh khủng hắc sắc nguyên lực, hóa thành một cái áp dược hư ảnh nhào về phía Mạc Thanh Vân. Đan phủ phong ấm giải, đối mặt Yến Thu Dương xuất thủ, Mạc Thanh Vân cũng không chậm trễ, lập tức giải khai đối đan phủ phong ấm, mượn dùng đan phủ lực lượng. Chợt, Mạc Thanh Vân khí thế trên người liền bắt đầu cấp tốc tăng lên. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân khí thế trên người liền đạt đến nguyên đan cảnh tình trạng, so Yến Thu Dương khí thế càng thêm cường đại. Phần Dương Đoạn Sơn Đao đang mượn dùng đan phủ chi lực lúc, Mạc Thanh Vân đưa tay lấy ra Hỏa Lăng Đao, đối Yến Thu Dương một đao chém xuống. Chém ra một đao, Hỏa lăng đao bên trên lập tức hỏa diễm đại thịnh, hóa thành một đạo tiếp cận dài 30 mét hỏa long đao mang. Hỏa long đao mang vừa ra, liền giãy giụa thân hình khổng lồ, hướng kia áp dược hư ảnh đánh giết mà đi. Âm áp dược hư ảnh đối mặt hỏa long đao mang cường thế va chạm, trực tiếp bị xông đến tán loạn ra. Chỉ chốc lát liền không có ảnh tử. Nguyên đan cảnh cảm nhận được Mạc Thanh Vân khí thế trên người. Yến Thu Dương lập tức biểu lộ co lại. Biểu lộ có chút kinh hoàng. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, ngắn ngủi thời gian không thấy, Mạc Thanh Vân thế mà phát triển đến loại tình trạng này. Ngắn ngủi giao thủ dưới, hắn đột nhiên phát hiện, trước đó hắn có ưu thế, giờ phút này đều biến mất không thấy. Dạng này phát hiện, để Yến Thu Dương trong lòng phẫn buồn bực không thôi, không tự chủ bị một tia đà kích. Mạc Thanh Vân dám trong lúc bất chi bất giác, đã toàn bộ phương diện siêu việt hắn tiểu tử. Đây là ngươi ta nhìn thấy Mạc Thanh Vân thực lực về sau. Yến Thu Dương không còn dám có chút giữ lại. Đưa tay lấy ra một cái ngân lôi quang đoàn. Đan phủ thiên cương, Yến Thu Dương chuẩn bị vận dụng đan phủ thiên cương. Xem ra, hắn đã bị Mạc Thanh Vân đến cùng đường mạt lộ. Vận dụng đan phủ thiên cương chỉ là, lần này Mạc Thanh Vân nhìn thấy cử động của hắn về sau, lại lộ ra nụ cười khinh thường ra. Đáp lại nói, Yến Thu Dương, không chỉ có ngươi có loại thủ đoạn này. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, liền trực tiếp lấy ra ba đạo đan phủ đao khí, hướng phía kia Yến Thu Dương oanh kích mà đi. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Thấy một lần Mạc Thanh Vân cử động, Yến Thu Dương lập tức biểu lộ co lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ ra, giận dữ hét, hồn dương đám phế vật này, thế mà bị tiểu tử này đoạt đi đan phủ đao khí, thật là vô dụng tới cực điểm. Hắn nhớ rõ, lần trước Mạc Thanh Vân giao thủ với hắn thời điểm còn không có loại thủ đoạn này. Bây giờ Mạc Thanh Vân lại có được, cái này có chút khác thường. Mà lại, hồn dương bọn người trước đó nói tại Mạc Thanh Vân trong tay ăn phải cái lỗ vốn. Bởi vậy có thể suy đoán ra, Mạc Thanh Vân những thủ đoạn này nhất định là đến từ hồn dương bọn người. Đạt được kết quả như vậy về sau, Yến Thu Dương trong lòng lập tức đem hồn dương đám người tổ tông tám đời đều tốt thăm hỏi một lần. Đương nhiên, ở trong lòng phẫn nộ đồng thời, Yến Thu Dương cũng không dám có chút chần chờ, lập tức đem trong tay đan phủ thiên cương oanh ra. Ầm, đan phủ thiên cương cùng ba đạo đan phủ đao khí đụng một cái phía dưới, lập tức phát ra một đạo oanh thiên tiếng vang. Một cỗ kinh người hỏa quang từ bên trong phát ra, xông thẳng tới chân trời. Cùng này đồng thời, một cỗ kinh người nguyên lực phong bạo cũng trong nháy mắt từ đó bạo phát đi ra, ở trong đường hầm tàn phá bừa bãi. Truyền tống chi môn hiện thấy một lần một màn này, Mạc Thanh Vân không dám có chút chần chờ, lập tức thi triển ra võ hồn thần thông, lách mình tiến vào truyền tống chi môn bên trong. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền tại truyền tống chi môn trợ giúp dưới, trở lại ngã ba đường, tránh đi kinh khủng nguyên lực phong bão quét sạch. Đem so sánh với Mạc Thanh Vân, Yến Thu Dương lại không có may mắn như vậy, hắn nhưng không có truyền tống chi môn thủ đoạn. Vong hồn độn uổng phí nhìn xem cực tốc cuốn tới nguyên lực phong bão, Yến Thu Dương lập tức biểu lộ co lại, bắt đầu thi triển thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ chốc lát, thân thể của hắn buông mình mềm xuống tới, ngã trên mặt đất. Theo trong cơ thể của hắn bay ra một tia tàn hồn, chui vào đến lòng đất. Tại Yến Thu Dương tàn hồn bay ra thể thời khắc, hắn còn phát ra một đạo chìm ngữ điệu, nói: Tử đồng ma quân, ngươi liền đợi đến man thú tinh tướng vô tận truy sát. Đối với Yến Thu Dương tình huống, chỗ ngã ba chỗ Mạc Thanh Vân cũng không hiểu biết. Mấy canh giờ về sau, cảm ứng được hắc ám trong thông đạo nguyên lực ba động, thời gian dần trôi qua khôi phục lại bình tĩnh. Mạc Thanh Vân liền lần nữa đi vào trong thông đạo, tiếp tục hướng bên trong xâm nhập. Có lẽ là bởi vì chiến đấu mới vừa rồi dư ba duyên cớ, giờ phút này trong thông đạo thông suốt vô cùng, liền một cái nhãn ma ảnh tử đều không nhìn thấy. Đối với đây, Mạc Thanh Vân cũng là vui lòng thấy. Như vậy, hắn muốn đi vào thông đạo nội bộ, cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Thẳng thắn phanh theo Mạc Thanh Vân không ngừng xâm nhập. Hắn phát hiện hai con mắt của mình nhảy lên càng ngày càng mãnh liệt. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức ra tốc bước chân, hướng phía thông đạo chỗ sâu tiến đến. Chỉ chốc lát, để hắn cảm thấy khiếp sợ một màn, ra trước mắt của hắn. Một cái nhìn giống như gần phân nửa ánh mắt đồ vật. Ngay tại phía trước hắn cách đó không xa. Giống như trái tim đồng dạng không ngừng nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên phía dưới, đều sẽ có một cái tiểu nhãn ma. Theo trong cơ thể nó đụng tới, dính tại thân thể của nó mặt ngoài. Cái loại cảm giác này tựa như là một cái tổ ong bên trong bò đầy vô số ong kén, để cho người ta cảm thấy da đầu run lên. Đây là nhãn ma chi nguyên. Nhìn trước mắt cái này gần phân nửa ánh mắt, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, trầm giọng nói: nguyên lai nhãn ma là theo thứ này thể nổi ra. Nói như vậy, gây nên hai con mắt của ta khiêu động đồ vật, hẳn là nó. Thiên hồn ma nhãn phá toái thiên hồn ma nhãn giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng chấn kinh, dò xét trước mắt vật này lúc, cửu cung phát ra một đạo chấn kinh ngữ điệu ra. Nói: thiếu chủ, chỉ cần ngươi đem cái này phá toái thiên hồn ma nhãn luyện hóa, ngươi liền có thể ngưng tụ ra hồn tinh. Luyện hóa nó. Nghe được cửu cung lời nói, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ biến đổi, trong lòng dâng lên một cỗ vẻ khiếp sợ. Lúc này cái này phá toái ánh mắt phía trên tối thiểu có gần vạn nhãn ma, muốn luyện hóa nó độ khó cực lớn a. Thiếu chủ, không cần lo lắng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân khó xử biểu lộ, cửu cung đối Mạc Thanh Vân trấn an một câu, lại nói: chỉ cần ta dùng cửu cung trận bàn bố trí ra huyễn yểm trận, liền có thể đem những cái kia nhãn ma mê hoặc. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần đơn độc đối mặt thiên hồn ma nhãn là đủ. Bố trí hỗn yểm trận. Nghe được cửu cung đề nghị này, Mạc Thanh Vân diện lộ liễu vậy mà chi sắc, cảm thấy lo lắng nói: chỉ là bố trí huyễn yểm trận, cửu cung trận trận bàn bên trong trận lực chỉ sợ liền sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Đến lúc đó, cửu cung trận bàn trong thời gian ngắn liền không cách nào sử dụng. Ngươi cũng làm mất đi cư trú chỗ. Cửu cung tựa hồ đoán được Mạc Thanh Vân lại có nói như vậy. Sau khi nghe lập tức cười nhạt nói: thiếu chủ, ngươi không để ý đến mấu chốt một điểm. Chỉ cần ngươi luyện hóa thiên hồn ma nhãn mảnh vỡ, ngươi liền có thể ngưng tụ hồn tinh, mở ra hồn cung. Lão nô cũng liền có thể trở thành ngươi tinh tướng. Đến lúc đó tự nhiên là cư trú tại ngươi hồn cung bên trong. Nghe được cửu cung như thế một giải thích, Mạc Thanh Vân lập tức nhãn tình sáng lên, lộ ra một tia kích động, nói: như thế, chúng ta liền không muốn chần chờ, lập tức động thủ. Vừa nghĩ tới ngưng tụ ra hồn tinh, mở ra hồn cung, đem cửu cung thu làm tinh tướng, chính mình liền có thể có được đưa tay tranh trận thủ đoạn. Mạc Thanh Vân cũng có chút không kịp chờ đợi. Lập tức, Mạc Thanh Vân cùng cửu cung liền bắt đầu bày trận. Tại bày trận quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân cùng cửu cung động tính rất nhỏ, sợ quấy nhiễu đến thiên hồn ma nhãn mảnh vụn bên trên nhãn ma. Một vạn con nhãn ma vây công mà đến cuộc diện, thế nhưng là rất đáng sợ. Mạc Thanh Vân còn không muốn nhìn thấy tình huống như vậy. Mấy canh giờ về sau, trận pháp rốt cuộc hoàn thành. Theo trận pháp vừa hoàn thành, xung quanh cảnh tượng lập tức biến đổi, phảng phất vô tận ma uyên. Bên trong xuất hiện từng cái kinh khủng hư ảnh. Những này hư ảnh vừa xuất hiện, thiên hồn ma nhãn mảnh vụn bên trên nhãn ma liền bắt đầu đối với mấy cái này hư ảnh công kích. Chỉ chốc lát, thiên hồn ma nhãn mảnh vụn bên trên nhãn ma lực chú ý liền bị những này hư ảnh hấp dẫn. Nhìn xem tại trong chốc lát tự biến thành quang can tư lệnh thiên hồn ma nhãn mảnh vỡ, Mạc Thanh Vân lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nói: nhãn ma đều bị hấp dẫn, nên chúng ta thời điểm hành động. Vừa nói xong, Mạc Thanh Vân liền thân thể khẽ động, hướng phía kia thiên hồn ma nhãn mảnh vỡ nhích tới gần. Phong ấm chi môn, phong đi vào thiên hồn ma nhãn mảnh vỡ trước, Mạc Thanh Vân trực tiếp đối với nó thi triển ra võ hồn thần thông, phong ấm lên nó khí huyết cùng thần hồn. Hồn biến làm xong đây hết thảy về sau, Mạc Thanh Vân không có vội vã luyện hóa thiên hồn ma nhãn mảnh vỡ, mà là thi triển hồn biến ra. Đón lấy thân thể của hắn liền cực tốc to lớn lên, hóa thân thành Xích Viêm Thiên Long. Cho ta đi vào hóa thân thành Xích Viêm Thiên Long. Mạc Thanh Vân không dám có chút chần chờ, trực tiếp nắm lên thiên hồn ma nhãn mảnh vỡ, đưa nó kéo vào đến Hắc Huyền Điện bên trong. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, đem thiên hồn ma nhãn kéo vào Hắc Huyền Điện bên trong, mượn nhờ Hắc Huyền Điện bên trong trận pháp áp chế nó, luyện hóa hẳn là sẽ thoải mái hơn một chút. Đồng thời không cần đi lo lắng vạn nhất có cái gì không khai nhãn mở mắt nhãn ma, không đi công kích kia huyễn yểm trong trận hư ảnh, quay đầu đến công kích hắn. Thái Cổ Chí Tôn 27 chương 258 tụ hồn tinh. Tích Hồn Cung đem thiên hồn ma nhãn mảnh vỡ làm vào Hắc Huyền Điện. Mạc Thanh Vân liền khống chế Hắc Huyền Điện trận pháp, đối với nó tiến hành áp chế. Tại phong ấm chi môn cùng Hắc Huyền Điện trận pháp song trọng áp chế xuống, thiên hồn ma nhãn mảnh vỡ nhảy lên tốc độ lập tức giảm bớt rất nhiều. Cửu Cung, thay ta giải quyết những cái kia nhảy ra nhãn ma. Ta muốn động thủ luyện hóa thiên hồn ma nhãn mảnh vỡ, nhìn xem không ngừng xuất hiện nhãn ma. Mạc Thanh Vân đối Cửu Cung bàn giao một câu, liền bắt đầu động thủ luyện hóa thiên hồn ma nhãn mảnh vỡ. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Cửu Cung cung kính đáp lại một câu, ở một bên thay Mạc Thanh Vân hộ pháp. Tại Cửu Cung đáp lại thời khắc, Mạc Thanh Vân đã trải qua rồi động thủ đối thiên hồn ma nhãn mảnh vỡ tiến hành luyện hóa. Đón lấy, một cỗ tinh thuần hỏa diễm nguyên lực liền từ Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay oanh ra, cực tốc tràn vào thiên hồn ma nhãn mảnh vỡ bên trong. Âm hỏa diễm nguyên lực vừa tiến vào thiên hồn ma nhãn mảnh vỡ bên trong, Mạc Thanh Vân liền cảm nhận được thiên hồn ma nhãn mảnh vỡ bên trong sinh ra một cỗ cường đại lực phản chấn, đối với hắn nguyên lực tiến hành bài xích. Cái loại cảm giác này phảng phất hắn muốn đi vào gian phòng của người khác, người khác đem cửa phòng chống đỡ không cho hắn vào đồng dạng. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân không tự chủ biểu lộ biến đổi, trong lòng dâng lên một cỗ vẻ kinh ngạc. Thất kinh nói, cái này thiên hồn ma nhãn mảnh vỡ bên trong vậy mà diễn sinh một cái linh trí. Cũng may cái này linh trí không đủ cường đại, còn không có sinh ra hoàn chỉnh ý thức. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng có chút buông lỏng. Nếu là cái này thiên hồn ma nhãn mảnh vỡ bên trong là một cái hoàn chỉnh linh trí, hắn muốn luyện hóa thiên hồn ma nhãn mảnh vỡ độ khó liền sẽ vô hạn tăng lên. Thậm chí một cái sơ sẩy phía dưới, hắn có thể bị đối phương cho đoạt xá. Cái này thiên hồn ma nhãn mảnh vỡ bên trong diễn sinh một cách linh trí, muốn luyện hóa nó, nhất định phải trước giải quyết cái kia linh trí mới được. Một phen suy nghĩ dưới, Mạc Thanh Vân trong lòng có phương hướng, biết rõ nên theo phương hướng nào trước vào tay. Phong ấm chi môn, phong chợt, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức đối cái này linh trí phóng xuất ra võ hồn thần thông. Đối mặt Mạc Thanh Vân võ hồn thần thông, cái này linh trí còn không có kịp phản ứng, liền bị võ hồn thần thông cường thế phong ấm. Luyện cho ta đem thiên hồn ma nhãn mảnh vỡ bên trong linh trí phong ấm. Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, động thủ đối lại tiến hành luyện hóa. 3 ngày sau, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt ra. Đi qua cái này 3 ngày cố gắng, hắn rốt cuộc đem cái kia linh trí cho luyện hóa. Tại luyện hóa cái kia linh trí về sau, linh hồn của hắn tu vi lại có nhảy vọt tăng lên, đạt đến linh nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong tình trạng. Đây đối với Mạc Thanh Vân tới nói quả thực là một cái ngoài ý muốn thu hoạch. Tiếp xuống, liền có thể luyện hóa thiên hồn ma nhãn mảnh vỡ. Mạc Thanh Vân một mặt cười nhạt chi sắc, một mặt mong đợi nhìn xem thiên hồn ma nhãn mảnh vỡ lần nữa đồng thủ luyện hóa. Không có cái kia linh trí quấy nhiễu, Mạc Thanh Vân hành động thuận lợi nhiều. Đối thiên hồn ma nhãn mảnh vỡ luyện hóa quá trình, không có bị chút nào trở ngại. Theo Mạc Thanh Vân luyện hóa thiên hồn ma nhãn mảnh vỡ, hắn lập tức cảm ứng được một cỗ cực kỳ tinh thuần huyết mạch chi lực theo thiên hồn ma nhãn mảnh vỡ bên trong tiến vào trong cơ thể của hắn. Cỗ này huyết mạch chi lực vừa tiến vào trong cơ thể của hắn, liền hướng cặp mắt của hắn bộ vị cực tốc chảy tới, đối với hắn hai mắt tiến hành cường hóa. 5 ngày sau, tại Mạc Thanh Vân không ngừng luyện hóa dưới, thiên hồn ma nhãn thể tích rút nhỏ 1/5. Tại trải qua cái này 5 ngày luyện hóa, Mạc Thanh Vân hai con ngươi huyết mạch chi lực rõ ràng đạt được cường hóa. Bây giờ, Mạc Thanh Vân rõ ràng cảm giác được, hắn đồng lực công kích uy thế đã đạt tới nguyên đan cảnh trình độ. Nhìn thấy dạng này tiến bộ, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, lập tức càng thêm ra sức luyện hóa thiên hồn ma nhãn mảnh vỡ. Nửa canh sau, thiên hồn ma nhãn mảnh vỡ thể tích thu nhỏ đến chỉ có lúc đầu thì ra là 1/3 lớn nhỏ. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong mi tâm xuất hiện một cái nhàn nhạt hư ảnh tản mát ra ảm đạm quang mang ra. Đây là hồn tinh hình thức ban đầu. Từ nơi này hồn tinh hình thức ban đầu hình dạng, có chút giống một cái thất giác tinh hình dạng. Thất giác hồn tinh nhìn thấy Mạc Thanh Vân trong mi tâm hồn tinh hình thức ban đầu, Cửu cung lập tức biểu lộ chấn động, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra. Kinh ngạc nói, thiên hồn nhất tộc đang ngưng tụ cái thứ nhất hồn tinh lúc, ngưng tụ ra tinh sừng càng nhiều, liền biểu thị huyết mạch của hắn nồng độ càng cao, ngày sau có thể ngưng tụ hồn tinh số lượng cũng càng nhiều. Cửu cung dừng một chút, lại nói, thất giác hồn tinh, cái này biểu thị chủ nhân huyết mạch cường độ đã có thể so với thiên phú nhất tộc hoàng tộc. Giờ phút này, tại Cửu cung trong lòng chấn kinh thời khắc, Mạc Thanh Vân mi tâm hồn tinh hình thức ban đầu lập tức cực tốc lóe lên, một hồi sáng rực một hồi lờ mờ. Như vậy phát hiện về sau, Cửu cung biểu lộ không khỏi ngưng trọng lên, thần sắc căng cứng nhìn xem Mạc Thanh Vân. Nhưng mà tại Cửu cung biểu lộ căng cứng thời khắc, Mạc Thanh Vân hai con ngươi chợt bộc phát ra một cỗ khí thế kinh người. Cùng này đồng thời, một giọt tử sắc huyết theo Mạc Thanh Vân trong mắt bay ra, chui vào Mạc Thanh Vân chỗ mi tâm hồn tinh hình thức ban đầu bên trong. Theo giọt máu này tiến vào hồn tinh hình thức ban đầu bên trong, nguyên bản kia ảm đạm hồn tinh hình thức ban đầu lập tức phát ra quang mang chói mắt. Cỗ này quang mang chói mắt vừa xuất hiện, liền đem trước mặt thiên hồn ma nhãn mảnh vỡ bao trùm, cực tốc từ đó rút ra huyết mạch. Tại thiên hồn ma nhãn mảnh vỡ huyết mạch không ngừng bổ sung dưới, Mạc Thanh Vân chỗ mi tâm hồn tinh hình thức ban đầu quang mang càng ngày càng thịnh, cũng càng ngày càng hoàn chỉnh. Cứ như vậy, cái trạng thái này đại khái kéo dài nửa cái, Mạc Thanh Vân chỗ mi tâm hồn tinh quang mũi nhọn rốt cuộc khôi phục được bình tĩnh. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân chỗ mi tâm nhiều hơn một cái cửu giác tinh hình đồ án. Cửu giác hồn tinh vừa thấy được một màn này, Cửu cung lập tức biểu lộ co quắp, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt chấn kinh. Kinh ngạc nói, cửu giác hồn tinh, chẳng lẽ chủ nhân thiên phú cùng chủ nhân trước đồng dạng không thành, ngày sau có thể đạt tới cửu tinh thập bát cung tình trạng? Như vậy phát hiện về sau, Cửu cung lần nữa nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt bên trong lập tức tăng thêm mấy phần vẻ kính sợ. Theo lúc này Mạc Thanh Vân thiên phú xem ra, coi như hắn tại thiên hồn nhất tộc bên trong cũng tuyệt đối là cái siêu cấp thiên tài. Đối với Cửu cung ý nghĩ, Mạc Thanh Vân cũng không hiểu biết. Giờ phút này ý thức của hắn chính xử tại một phiến trạng thái kỳ dị bên trong. Bây giờ trước mắt của hắn xuất hiện vô số cái khí thế kinh người kinh khủng tồn tại. Những người này đều đứng tại một cái cổ lão trước cửa đá. Một lát sau, cửa đá chậm rãi mở ra. Cái này cửa đá mỗi lần bị mở ra, những này tồn tại cường đại liền lập tức hướng cửa đá kia phóng đi. Tại những này tồn tại cường đại phóng tới cửa đá quá trình bên trong, giữa bọn họ với nhau lập tức điên cuồng chém giết. Quanh tại thời khắc này, Mạc Thanh Vân còn muốn tiếp tục xem tiếp thời điểm, ý thức của hắn bị một cỗ lực lượng kinh khủng oanh về tới hiện thực. Tại ý thức bị oanh trở lại hiện thực lúc, Mạc Thanh Vân cảm giác được đầu vù vù thoáng cái. Trong đầu nhiều một cố ký ức. Những ký ức này linh linh toái toái, không có quá nhiều hoàn chỉnh tin tức. Đối với Mạc Thanh Vân tới nói, cũng không có quá nhiều trợ giúp. Bất quá, duy nhất sáng đối Mạc Thanh Vân có trợ giúp, đó chính là phần này trong trí nhớ ghi chép, liên quan tới hồn cung mở giảng thuật, cùng thu phục tinh tướng giảng thuật. Vừa rồi kia là đơn giản tiêu hóa thoáng cách trong đầu ký ức. Mạc Thanh Vân liền lại hồi tưởng đến vừa rồi cảnh tượng, không tự chủ tim đập rộn lên. Vừa rồi kia từng cách tồn tại cường đại, tựa hồ so với hắn đỉnh phong thời kỳ còn phải mạnh hơn một chút, để hắn cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Thiếu chủ, ngươi thành công ngưng tụ ra hồn tinh giờ phút này. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ thời khắc, Cửu cung mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, đối với hắn hỏi thăm một câu. Anh đã thành công ngưng tụ. Nghe được Cửu cung lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt nhẹ gật đầu, đáp lại nói, ta lập tức tại hồn tinh bên trong vì ngươi mở ra một cái hồn cung. Đa tạ thiếu chủ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Cửu cung lập tức biểu lộ vui mừng, đối Mạc Thanh Vân phát ra cảm kích ngữ điệu. Đối Cửu cung đáp lại thoáng cái, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu cảm ứng hồn tinh, chuẩn bị mở hồn cung. Theo Mạc Thanh Vân bắt đầu cảm ứng hồn tinh, hắn kinh ngạc phát hiện, hồn tinh như là một cái thật tâm đại cầu. Đây chính là hồn tinh như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, hơi kinh ngạc hồn tinh trạng thái. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, bắt đầu tay mở hồn cung. Hồn cung phân thiên hồn cung cùng địa hồn cung. Thiên hồn cung cần dùng linh hồn chi lực mở. Địa hồn cung cần nguyên lực mở. Một phen suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân quyết định trước mở thiên hồn cung. Dùng hắn bây giờ nguyên lực tu vi, còn không có đủ mở địa hồn cung tư cách. Đương nhiên chủ yếu hơn vẫn là thiên hồn cung cùng cửu cung năng lực tương xứng. Trong lòng có quyết định về sau, Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra linh hồn chi lực, đánh vào đến hồn tinh bên trong, đối với nó tiến hành tạo hình, mở hồn cung. Đối hồn tinh tiến hành tạo hình lúc, Mạc Thanh Vân cảm giác mình tựa như là một cái sáng thế chủ, tại sáng tạo thế gian vạn vật đồng dạng. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, Mạc Thanh Vân thoáng cái từ không biết rõ nên như thế nào hình dung. Ba ngày sau, tại Mạc Thanh Vân không ngừng tạo hình dưới, một cái cùng hắc huyền điện giống nhau đến mấy phần hồn cung tạo thành. Tinh cung một thành, Mạc Thanh Vân liền đem cửu cung thu làm tinh tướng, đem cửu cung thu nhập đến hồn cung bên trong. Đa tạ thiếu chủ. Cửu cung mỗi lần bị Mạc Thanh Vân thu nhập hồn cung bên trong, thân thể của hắn tựa hồ ngưng thật mấy phần, lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, đối Mạc Thanh Vân cảm kích. Tại đem cửu cung thu nhập hồn cung về sau, Mạc Thanh Vân cảm giác được chính mình cùng cửu cung ở giữa tựa hồ nhiều một chút liên quan. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên cảm giác được chính mình đối với trận pháp lính ngộ tựa hồ khắc sâu rất nhiều. Tiểu tổ linh trận như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đưa tay đối hư không một điểm. Đón lấy, một cái cỡ nhỏ trận pháp liền cực tốc giữa không trung bên trong hình thành. Tiểu tổ linh trận xong rồi, thấy một lần tiểu tổ linh trận thành công, Mạc Thanh Vân lại liên tiếp đưa tay khắc họa trận pháp. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn, một chút cao cấp trận pháp, hắn vẫn như cũ không cách nào đưa tay bố trí thành công. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân liền lộ ra vẻ nghi hoặc, trong lòng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Thiếu chủ, bây giờ ngươi cùng lão ngô thực lực đều có hạn, sở dĩ trong khoảng thời gian ngắn, ngươi còn không cách nào tiện tay bố trí quá mạnh trận pháp. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc, Cửu cung mở miệng giải thích thoáng cái, lại nói, dựa theo lão ngô quan sát, thiếu chủ ngươi trước mắt có thể đưa tay khắc họa trận pháp đẳng cấp hẳn là tại cấp 4 trung giai trình độ, có thể đối phó nguyên đan cảnh trung giai võ giả. An nghe được Cửu cung kiểu nói này, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ hiểu rõ, gật đầu nói, bây giờ hồn tinh ngưng tụ hoàn thành, hồn cung cũng mở ra,

chờ sau đó ngươi đem liên quan tới Lô Huyên tình huống của bọn hắn cùng ta kỹ càng nói một chút. An nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Vương Tử Thục nhẹ gật đầu, cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ hướng đằng một trước tiểu điếm đi.